Bởi vì người đột ngột xuất hiện này thực lực đã đạt đến nhị tinh đấu đế, thậm chí so với chính mình còn muốn cao hơn một chút. Chư vị yên tĩnh một chút, lão già tùy ý hô lên một tiếng, nhưng là bên trong những lời này lại xen lẫn chút ít hứa linh hồn chi lực, khiến thanh âm này rơi vào trong tai mọi người dưới đài, lại tựa như một hồi sấm sét. Dưới đài thanh âm huyền náo lập tức yên tĩnh trở lại. Trông thấy tràng diện yên tĩnh trở lại, người nọ cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói: "Lão phu Yến Tử Hạ là chủ sự của lần đấu giá này. Đầu tiên lão phu thập phần cảm tạ các vị không ngại xa xôi vạn dặm tới đây tham gia phần thành đấu giá hội lần này. Còn nữa, đấu giá hội quy củ chắc hẳn mọi người cũng đều biết. Nếu như chư vị tại đấu giá hội giở trò quấy rối, đừng trách Yến mẫu ta hạ thủ bất lưu tình." Đem lời nói trấn trụ mọi người, lão giả tự xưng là Yến Tử Hạ cười cười nói: "Đương nhiên, chư vị nếu như làm đúng quy củ của đấu giá hội, chư vị nhất định sẽ đạt được thứ đồ vật mà mình muốn. Cuối cùng hy vọng tất cả mọi người có thể đấu giá được đồ vật mình cần. Phía dưới đấu giá hội công tác chủ trì là do Linh Nhi chủ trì. Hiện tại ta tuyên bố phân thành đấu giá hội 10 năm một lần hiện tại chính thức bắt đầu." Kết thúc tập 30 ở đây nhé mọi người. Đấu giá hội sẽ có những món đồ trân quý nào, tất cả sẽ có trong nội dung tập 31. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.